Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, đệ 1775 chương kết cục thiên. 39, sao bầu trời hoa hồng bắt đầu biến hóa nhan sắc. Cuối cùng, giống như một giấc mộng huyễn, biến mất, vô tung. Không trung khôi phục nguyên lai yên lặng. Vừa rồi ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Ta thấy không trung nở hoa rồi, có người xoa xoa đôi mắt, lại ngẩng đầu nhìn bình thường thiên, dò hỏi bên người. Ta cũng thấy. Rất nhiều hưng phấn trả lời. Lúc ấy cũng có không ít người thích nhiếp ảnh muốn chụp được bầu trời một màn này kỳ quan. Nhưng kỳ quái chính là, đánh ra tới ảnh chụp, chỉ là thực bình thường không chung cảnh tượng, nếu không phải chúng mục sở thấy, bọn họ đều hoài nghi chính mình hoa mắt. Bởi vậy, một màn này, cũng liền trở thành đại gia trà dư tử hậu. Hàn huyên đã lâu, mới dần dần đạm ra đại gia đề tài kỳ quái hiện tượng. Ngay cả báo chí TV các nhà truyền thông lớn, đều có đưa tin. Theo bầu trời cánh hoa rơi rụng, tuyết hồ một thân bạch y phiêu nhiên dừng ở Dương Tử Mi trước mắt, giống như lúc ban đầu sở gặp được bộ dáng, một mạt nhợt nhạt cười. Khuynh quốc khuynh thành, làm người chỉ nghĩ say chết ở hắn má lúm đồng tiền bên trong. Tuyết hồ, Dương Tử Mi vui sướng mà kêu, đứng ở hắn trước mặt. Ngươi cuối cùng đã trở lại, nha đầu ngốc, ngươi sinh nhật, ta như thế nào có thể không trở lại. Tuyết hồ duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói, một tầng hơi mỏng sương mù mờ mịt thượng nàng đồng mắt thượng. Trong lòng vô cùng kiên định sung sướng, tuyết hồ bỗng nhiên hóa thân vì hồ ly bộ dáng, nhảy vào nàng trong lòng ngực mặt, Dương Tử Mi đem hắn ôm lấy. Duỗi tay vuốt ve hắn kia bóng loáng da lông, lại nghĩ đến xuyên qua hồi hơn 1000 năm trước sở gặp được kia chỉ tuyết hồ, thật sự lớn lên rất giống nha. Long Trục Thiên cũng cảm thấy rất giống. Vừa rồi tuyết hồ quả sinh nhật, tuyết hồ cùng Dương Tử Mi chi gian hài hòa, Long Trục Thiên đã không có bất luận cái gì ghen đố kỵ cảm xúc đối với tuyết hồ. Hắn là hoàn toàn tiếp nhận rồi, sẽ không đem hắn coi như tình địch giống nhau tới đối đãi. Bởi vì hắn đã minh bạch Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ chi gian tình cảm là cùng hắn tình cảm hoàn toàn không giống nhau. Dương Tử Mi nhịn không được đem vừa rồi xuyên qua sự tình nói cho Tuyết Hồ. Tuyết Hồ vừa nghe, lập tức lại khôi phục hình người. Lược hiện kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi, kia thật là ngươi, thật sự là ta nha, cái kia hồ ly sẽ không thật là ngươi đi, ngươi như thế nào không có nói qua, Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Tuyết hồ cẩn thận đánh giá Dương Tử Mi hiện tại trên người sở xuyên y phục, lược hiện kích động, gật gật đầu, không sai, hơn 1000 năm trước, ngươi cứu chính là ta. Ta cho rằng kia không phải ngươi, cho rằng hiện tại ngươi là khi đó nàng chuyển thế, hoặc là lớn lên giống nhau. Úc úc úc úc, Dương Tử Mi nhịn không được kêu lên, thật là không nghĩ tới, ta cư nhiên ở hơn 1000 năm đã cứu ngươi, khó trách chúng ta chi gian như vậy có duyên phận. Ha ha, Tuyết Hồ, ta thật là vui. Ta nguyên lai đã cứu ngươi. Tuyết hồ vẫn luôn đều như vậy vô tư đối nàng hảo. Ở nàng trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có điểm áy náy, mà nàng rồi lại không thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Hiện tại, nàng biết chính mình đã cứu hắn, kia trong lòng cũng liền cân bằng một chút. Tuyết hồ lại giơ tay sờ sờ nàng đầu. May mắn ngươi đã cứu ta, nếu không, lúc ấy ta liền trở thành nhân gian trong chén canh. Tuyết hồ lúc ấy ngươi như thế nào sẽ nhược đến bị người chảo? Dương Tử Mi khó hiểu hỏi. Tuyết Hồ liền đem chính mình lúc ấy ở vào lột xác kỳ tình huống nói đơn giản một lần. Khi đó, hắn đối tử vong cũng không có cái gọi là, chỉ là chán ghét chính mình trở thành nhân loại đồ ăn. Hơn nữa vẫn là như vậy một cái thô bỉ người đồ ăn. May mắn gặp Dương Tử Mi, đem hắn cứu đi. Dương Tử Mi lại đem nhìn thấy Long Khiếu sự tình nói cho Tuyết Hồ nghe. Ta biết hỏa luyện động ở nơi nào. Tuyết Hồ nhìn Long Trục Thiên đạo. Nếu ngươi muốn đi tìm, ta có thể mang ngươi đi. Sao sao sao sao sao. Hết chương.